Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358, chương 358, trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Nếu như Ngô Thế Huân còn là một ngây thơ trĩ nhi, tự mình nghe theo Nhâm Nhất lời nói, liền như vậy. Đáng tiếc, bị như vậy một tay dưới đao đi. Dĩ vãng bạo tính khí ngẩng đầu, đã đổi một cái nhân, há là Nhâm Nhất có thể kéo ở. Đó là 10 đầu ngưu tới cũng phóng không dừng được tồn tại. Cái kia đại to chân, thế đi khủng bố, không thiên vị, chính chính tốt đá trúng tâm bia. Nhâm Nhất phảng phất nghe được nào đó tiếng vỡ vụt âm. Ngược lại hít một hơi khí lạnh, quay đầu lại, ngao ô, gào khóc, tam thạch tiếng kêu thảm thiết, đem sóng biển đánh ra nham thạch tiếng nổ cũng cho trùm xuống. Này cái tu sĩ bên trong đại năng giả, ngày thường tráng như sơn nhạc. Lúc này một chút hình tượng cũng không có. Chè lão nhị cuốn thân thể lan lộn dáng vẻ, thật sự là vô cùng thê thảm. Ồ, thông suốt, không biết bạo nổ có hay không. Phản ứng này quá kém điểm, lại không tránh thoát đi. Xách xách xách, thái tử bát cầu cười quái dị, trong mắt viết đầy cười trên nỗi đau của người khác. Còn lại các nam nhân không tự chủ được kẹp chặt chân mình, cố định cách xa Ngô Thế Huân mấy bước. Bọn họ cũng không muốn cuốn vào, bước vào hắn vết xe đổ. Cát, nhát gan, tu sĩ còn có thể bị một cái tục nhân đánh tới. Nói lời này là Tịch Mặc, nàng vẫn không có ngẩng đầu đi xem náo nhiệt, chỉ lo mài trà sát nhánh cây chơi đùa. Hai cây tinh tế tờ giấy, ở nàng động tác hạ, mài đến giống như hai cây nhọn mũi tên. Lời nói của nàng rất nhỏ tiếng, rất nhanh thì bị gió biển mang đi. Hiện trường nghe được nhân, chỉ có Lam Linh, nàng vốn là không tính để ý tới, nhưng nhìn đến đối phương bộ kia phải chết không sống, tràn đầy khinh thường thần sắc, có chút không vui giải thích đứng lên. Tu sĩ cũng là người, đang không có đi đến thánh vương cảnh trước, cái này nhục thân, vẫn rất yếu đuối, chỉ có thể viễn công không thể cận địch. Đây cũng là vì cái gì tu sĩ đối địch, thích sử dụng phù bảo nguyên nhân. Phù bảo thi triển ra, vừa vặn kéo ra hai phe địch ta khoảng cách. A, thì ra là như vậy. Không chịu nổi một kích a. Tịch Mặc giơ lên trong tay mũi tên, hướng về phía đống lửa, tràn đầy không thèm để ý nói. Ánh lửa chiếu ở nàng nắp pa trưởng đại tinh xảo trên gò má, kia nhẹ nghiêng bên trên khóe miệng của Dương, lại để lộ ra một loại khác thường phong tình tới. Đó là một loại chỉ có thành thục, đẹp đẽ yêu mị nữ nhân mới có thể nắm giữ mị hoặc, đoạt người tâm phách. Nàng con mắt tựa hồ cũng có một loại kiểu khác hào quang đang lưu truyền. Như vậy nàng sớm cũng cởi ra lúc đầu anh khí thanh sáp, vênh váo hung hăng, biến thành một cái làm người ta mạch sinh tồn ở. Lam Linh không có giải thích nữa cái gì, thái tử bát cầu nhưng là chen lời đi vào. Tiểu muội muội nhãn quang rất sắc bén, kia hàng có thể không phải là không chịu nổi một kích. Đáng đời hắn xui xẻo. Tịch Mặc không có điều hắn. Đối với như vậy quái nhân, nàng căn bản không có hứng thú. Thái tử bát cầu nhưng là ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, nói tiếp, ta xem ngươi khẩu vị không được, cũng không ăn thứ gì. Là những thức ăn này không hợp khẩu vị ngươi sao? A, tiểu oa oa, chờ ngươi trưởng thành, trở lại lấy lòng đi. Tịch Mặc đứng lên, cư cao lâm hạ nhìn hắn. Thái tử bát cầu tiểu thân bản về phía sau nằm một cái, nghiêng người chống đỡ cái đầu, cả lơ phất phơ nói, tiểu muội muội lời ấy sai rồi, ta chỉ là theo thông lệ tính thăm hỏi sức khỏe, có thể là không phải muốn lên ngươi. Ngươi suy nghĩ nhiều quá chứ. Hắn là một thái tử, một cái tộc quần người thừa kế. Nữ nhân bên cạnh không thể so với kia hải hoàng cơ tam liệp thiếu. Hải tộc người đang chọn bạn lữ phương diện, so với nhân tộc càng mở ra tùy ý một chút. Đây cũng là hải tộc chi nhân tại sao tướng mạo thiên kỳ bách quái nguyên nhân. Đầu người thân cá là đa số hải tộc hình người thái. Số rất ít sẽ xuất hiện sự lại giống. Tỉ như đầu cá thân người, hoặc là thân thể con người lại cõng lấy sau lưng vỏ rùa vân vân. Chỉ có chờ đến sau khi trưởng thành, mới có thể rút đi này áo liền quần. Ủng có nhân tộc dáng ngoài. cát, Tịch Mặc cũng không muốn cùng thái tử bát cầu quá nhiều hàn huyên. Như vậy tiểu hài tử, thần thần bí bí, đại buổi tối còn mang cái nón lá rộng vành, đem mình che giấu nghiêm nghiêm thật thật, như thế người không nhận ra, thật là quỷ dị lại không thú vị. Bất quá, rất hiển nhiên, là một trời sinh đa tình hải tộc nhân, cho dù Tặc Lão Thiên đem hắn biến thành một cái tiểu hài tử, cũng không thể ngăn trở cái kia viên dục dịch tâm. Trước là bởi vì Hải Hoàng Cơ Tam Liệp ở, hắn có nơi kiêng kỵ, bây giờ mà, hắc hắc, hắn cứ như vậy nằm nghiêng, dường như chẳng hề làm gì cả, chỉ bất quá, ở bóng đêm che giấu hạ, có một đồ vật nhỏ ở thiểu mễ mễ ngoạ nguậy, hướng về phía Tịch Mặc đưa ra chính mình trong đó một cây chân trước. Trước đây chi lấy mắt trần có thể thấy tốc độ duyên thân, mắt nhìn thấy liền muốn dây dưa đến Tịch Mặc trên chân. Đột nhiên, một cái chân to toát ra, hung hăng đạp ở phía trên, đau đớn kịch liệt, để cho cái này tiểu xúc sinh cả người co rút không ngừng run rẩy. Không biết sao nó sẽ không lên tiếng, chỉ có thể không tiếng động reo hò. Thái tử bát cầu thương tiếc kêu to lên, đại ca, mau mau nhanh, giơ cao đắt chân, người đã dẫm vào tiểu bát. Cái gì? Nhâm Nhất vội vàng nhảy ra đi. Quay đầu đi xem chính mình mới vừa rồi đất đặt chân. Thiên quá đen hắn cái gì cũng không thấy. Lảo đảo lui trở về lúc, cũng không biết đã dẫm vào cái gì. Thình lình nghe thái tử bát cầu lại sợ vỡ mật rách kêu to lên. Lại đã dẫm vào. À à à à phải chết. Huynh đệ, ngươi nằm xa như vậy, ta như thế nào đạp phải ngươi? Phốc, ngươi không đạp phải ta. Ngươi đạp phải là ta sủng vật bát chảo a. Hà a, không nói sớm, Nhâm Nhất vội vàng hướng Tịch Mặc cái hướng kia nhảy qua. Thái tử bát cầu có chút thương tiếc ôm từ bản thân yêu thích sủng vật bát chảo. Có hai cái móng vuốt biển biển, trang nghiêm bị thương không nhẹ dáng vẻ. Ngao ô ta đáng thương tiểu bát, là không phải chặt đứt móng vuốt, liền là bị người dẫm đạp làm thịt. Ngươi thế nào thảm như vậy a? Khụ, Nhâm Nhất có chút áy náy. Dù sao cũng là hắn sai lầm, hại người khác, cái kia, yên tâm, chỗ này của ta đan dược bao đủ, qua mấy ngày, bảo đảm khiến nó sinh long hoạt hổ. Nhìn Nhâm Nhất đưa tới đan dược, thái tử bát cầu khóc không ra nước mắt thu xuống dưới. Còn có thể làm sao? Cũng không thể đánh hắn một trận hả giận chứ. Tiểu đệ bạo nổ đánh đại ca, có thể hay không bị Tặc Lão Thiên cho là đại nghịch bất đạo. Lại cho hắn tới một nguyền rủa phần món ăn. Cái ý niệm này chỉ là nhỏ nhẹ ở trong đầu lóe lên một cái. Vốn là quang đãng bầu trời đêm, đột nhiên một đạo thiểm điện bổ xuống, vừa vặn đánh vào kia trên đống lửa, đúng như ngọn lửa phanh du, nhất thời tia lửa văng khắp nơi. Người chung quanh có một cái tính một cái, toàn bộ bị nóng vừa vặn. Hoặc đây là chuyện gì xảy ra? Nóng chết ta rồi. Tiểu khả ái nhìn mình mơ u bàn tay, phía trên một cái ngâm nước, chính đã mắt trần có thể thấy tốc độ, nhanh chóng bành trướng, đau đến nước mắt thiếu chút nữa bão đi ra, cọng lông lộ ra cũng không khá hơn chút nào. Trên cằm năm tấc râu, bị nóng vừa vặn, một cỗ mùi khét thúi truyền tới, khiến cho hắn tâm thương yêu không dứt. Chuyện gì xảy ra? Ta chòm râu a, nuôi không? Tê nhanh cứu ta. Cứu mạng a, lửa cháy á, trong mọi người thảm nhất, muốn trúc tam thạch, hắn tâm bia nơi, xui xẻo bị đốt, chính bốc lửa quang, kịch liệt kinh sợ, để cho hắn quên rồi hết thảy tu sĩ thủ đoạn, giống như cái tay trói gà không chặt tục nhân một dạng liều mạng cầu người. Những người còn lại như thế đề nghị, nhanh, trên đất lộn mấy vòng liền có thể, tam thạch tất nhiên tất nghe chỉ điểm. Không chút do dự lăn lộn, lần này, hắn tiếng kêu thảm thiết, so với bị Ngô Thế Huân đá một cước tâm bia, còn phải tàn nhịn ba phần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.